Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204. Phần 204. Từ Lỗi sợ hãi nghe được cái gì kỳ ba đáp án. Tức khắc trên mặt liền tràn ngập cự tuyệt. Đáng tiếc, Từ Lỗi ngăn cản nào có Khải Nhân nói chuyện mau đâu. Khi đó là bởi vì ngươi có tiền nha. Khải Nhân cười tủm tỉm mà nói. Từ Lỗi đã từng giới thiệu chính mình thời điểm nói qua. Hắn là một nhà xí nghiệp lão bản không phải sao? Đẹp, cường tráng, có tiền, còn mẹ nó ngươi thật sự đương chính mình là tới tìm bạn trai à? Đây là game kinh dị à? Sẽ người chết à? Từ Lỗi cơ hồ ở trong lòng rít gào lên. Giờ phút này Khải Nhân kia trương dị thường anh tuấn xinh đẹp mặt ở trong mắt hắn cũng có vẻ vô. Cùng lệnh người căm ghét lên, thì thật ở đây rất nhiều người đều bị Khải Nhân sặc tới rồi. Nhưng là trường hợp này, trừ bỏ Lisa như vậy tuổi không lớn tiểu cô nương, mặt khác đại bộ phận người cũng không hảo phát biểu đối đồng tính luyến ái kỳ thị ngôn luận. Cho nên về Khải Nhân này một bát, cư nhiên không thể hiểu được mà đã bị mang đi qua. Hơn nữa ban ngày thời điểm, đại gia nhiều hơn nhiều ít thiếu mà. Đều cùng những người khác có một ít tiếp xúc, như vậy thử tính tiếp xúc, xác thật rất khó dùng để làm phân biệt người sói căn cứ. Phụt, tiểu ca ca thật đáng yêu, liền ở đại bộ phận người đều thực xấu hổ thời điểm. Bạch Quý lại là bật cười lên, nàng che miệng cười, cong cong đôi mắt nhìn Khải Nhân, một bộ đối Khải Nhân rất có hảo cảm bộ dáng. Hảo các ngươi, thời gian đều mau qua đi hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Các ngươi còn ở nháo cái gì? Về muốn như thế nào tìm ra người sói? Chẳng lẽ các ngươi liền một chút manh mối cũng không có sao? Lúc này, bốn hào thanh phong vẻ mặt không kiên nhẫn mà nói chuyện. Mắt thấy thời gian một phân một giây mà qua đi, càng tới gần buổi tối 10 giờ, có bộ phận người liền càng thêm bực bội. Đây là sinh tử trò chơi hảo sao? Vì cái gì bị có chút người khiến cho giống chơi đùa giống nhau? Chẳng lẽ bọn họ đều chỉ đem nó coi như bình thường bài trò chơi tới chơi sao? Ngày đầu tiên xác thật rất khó chính xác mà tìm ra người sói. Đại gia cũng là ở thảo luận, nhìn xem ai khả năng tính lớn hơn nữa một ít thôi, Từ Lỗi cười đối rõ ràng đã không kiên nhẫn. Thanh Phong giải thích nói, dù sao cũng là một cái mạng người, chúng ta tổng không thể tùy tùy tiện tiện liên tuyển một cái xuất hiện đi. Vẫn là nói, xem ai chán ghét liền tuyển ai. Thanh Phong hử lạnh một tiếng đầy mặt khinh thường, nhưng cuối cùng không có nói nữa. Thì thật đi, nói trắng ra, các ngươi thảo luận ban ngày, đến cuối cùng còn không phải muốn chán ghét ai liền tuyển ai sao? 15 hào Phạm Vi cũng mở miệng, giờ phút này cười đến bĩ bĩ khí. Hắn nhưng thật ra đối loại này sinh tử lựa chọn thời khắc hiển lộ ra man không để bụng bộ dáng tới. Sau đó hắn lại tiếp theo nói, tỉ như nói ta đi, ta khẳng định sẽ lựa chọn 6 hào cái kia bác sĩ, vì cái gì là ta? Đột nhiên bị chỉ tên Bùi Thượng Minh cũng có chút không vui lên. Hắn cùng Phạm Vi phía trước không hề tiếp xúc, cũng không có mâu thuẫn. Người này như thế nào liền không thể hiểu được mà đem đầu mâu chỉ hướng về phía chính mình. Phạm Vi biểu tình tràn ngập hỗn không thèm để ý, thì thật ta buổi sáng tính toán chính là muốn đầu cấp 8 hào. Bởi vì hắn lớn lên thật sự quá tao bao, bất quá, hắn tạm dừng một chút, cố ý kéo dài quá thanh âm, bất quá khi ta minh bạch hắn là một cái gai về sau. Ta liền không tính toán đầu hắn. Nhưng thật ra ngươi, gần nhất liền lưu đi rồi nơi này xinh đẹp nhất muội tử. Ngươi đoạt mục tiêu của ta, ta đây đành phải đầu ngươi, nói xong. Hắn còn ra vẻ bất đắc dĩ mà nhún nhún vai, buông tay, ngươi quả thực không thể nói lý. Bùi Thượng Minh đầy mặt không thể tưởng tượng, thế nhưng có người bởi vì như vậy nhàm chán nguyên nhân liền tính toán muốn phiếu giết một người. Chương 214 người sói trò chơi 9 này căn bản là không phải nghiêm túc chơi trò chơi thái độ. Này thái độ hiển nhiên là đã chết ai hắn đều không thèm để ý. Chỉ cần chính hắn cao hứng liền hảo. Hảo hảo trong trò chơi. như thế nào liền sẽ quán tượng loại người này? Tùy tiện ngươi nói, dù sao đêm nay ta liền đầu ngươi, Phạm Vi cũng không có để ý tới Bùi Thượng Minh lửa giận. Vẫn như cũ chẳng hề để ý lại cười hì hì nói. Nếu ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ giờ phút này Bùi Thượng Minh đã dùng ánh mắt giết chết Phạm Vi 100 lần đi. Ta đây cũng có thể đầu ngươi. Bùi Thượng Minh thở phì phì mà nói. Phạm Vi nhướng mày, làm một cái xin cứ tự nhiên thủ thế nói. Ngài thỉnh tùy ý thế nhưng là thật sự không để bụng chính mình bị phiếu. Ngươi dám đầu hắn nói. Ta cũng sẽ đầu ngươi. Lisa lúc này đứng lên. Nàng chỉ hướng Phạm Vi. Lực đỉnh Bùi Thượng Minh. Nếu ngươi đầu 15 hào nói. Như vậy ta cấp 6 hào cũng thêm một phiếu thế nào? Lúc này Hoa Hồng cũng gia nhập tiến vào. Tràn ngập ác ý mà đối Lisa cười nói. Lão cô bà, Lisa hung tợn mà trừng hướng về phía Hoa Hồng. Tề Tư Nguyên trong lòng minh bạch. Một khi đề cập chân chính tử vong. Các người chơi liền không khả năng giống chơi bài trò chơi như vậy làm từng bước mà dựa theo kịch. Bản cùng quy củ tới chơi. Cho nên trước mắt loại này hỗn loạn trường hợp, hắn đã sớm đã dự kiến tới rồi. Thì thật, có lẽ còn tồn tại một loại đầu phiếu không cần người chết tình huống, trong hỗn loạn. Một cái âm thanh trong trẻo đột ngột mà vang lên, hắn lời nói nội dung, lập tức liền hấp dẫn đại gia ánh mắt. Hỗn loạn tình huống bởi vậy mà tạm dừng xuống dưới. Tề Tư Nguyên cũng hướng tới thanh âm nơi phát ra vọng qua đi. Người nói chuyện đúng là cái kia 17 tuổi cao trung sinh một hào võ chi nhân. Đối với tập trung ở chính mình trên người ánh mắt, thiếu niên biểu hiện đến vẫn là thập phần thản nhiên, cũng không cần người khác thúc giục. Hắn thanh thanh giọng nói liền nói tiếp, thì thật, hôm nay là ngày đầu tiên, ở người sói không có hành động dưới tình huống, chúng ta chưa chắc là có thể đủ tìm ra người sói là ai. 5 cái người sói cùng 10 cái người tốt. Manh đầu nói, thì thật người tốt uổng mạng xác suất lớn hơn nữa một ít. Không bằng tưởng một ít không chết người biện pháp tiểu bằng hữu. Người nhưng thật ra nói xem, muốn thế nào mới có thể không chết người. 15 hào Phạm Vi cười như không cười mà nhìn bên người một hào võ chi nhân. Kia ngữ khí càng như là ở đậu một cái tiểu hài tử. Võ chi nhân chỉ là nhàn nhạt mà quét Phạm Vi liếc mắt một cái. Đảo cũng hoàn toàn không để ý hắn tràn ngập trêu chọc thái độ. Như cũng nghiêm túc mà nói. Dựa theo hệ thống nhất quán nguyên tắc, hệ thống không có mệnh lệnh rõ ràng cấm sự tình. Chính là có thể làm sự tình. Ta nhìn kỹ qua quy tắc. Quy tắc chỉ nói buổi tối 22 điểm trước cần thiết hoàn thành đầu phiếu. Đào thải người chơi, nhưng là, nó nói cần thiết là đầu phiếu. Mà đào thải người chơi phía trước không có cần thiết. Bởi vậy, chúng ta chỉ cần hoàn thành hệ thống quy định đầu phiếu là được ý của ngươi là nói. Làm chúng ta đại gia, mỗi người đều bảo trì ở một phiếu như vậy tương đồng số phiếu. Hoặc là bỏ quyền, lấy này tới bảo đảm số phiếu ngang hàng. Từ lỗi đảo cũng không ngu ngốc, lập tức minh bạch võ chi nhân ý tứ. Bởi vì hệ thống cũng không có nói không thể bỏ quyền, võ chi nhân gật gật đầu. Tỏ vẻ hắn chính là ý tứ này, nhưng là hắn vẫn là bổ sung một câu, nếu không thể bỏ quyền, chỉ cần mỗi người phiếu đều đầu cấp chính mình, là có thể bảo trì ở đây mỗi người số phiếu đều bảo trì ngang hàng, võ chi nhân nói âm vừa ra. Phạm Vi liền ôm chính mình bụng cười ha ha lên, trực tiếp cười cong eo, đánh đều hơn, võ chi nhân nhưng thật ra không có bởi vậy mà tức giận. Vẫn cứ chỉ là nhàn nhạt mà quét Phạm Vi liếc mắt một cái. Thì thật không ngừng là Phạm Vi, những người khác hoặc nhiều hoặc ít cũng cười nhạo lên. Chín hào đại hổ như cũ không thay đổi hắn phun tào bản sắc trực tiếp mở miệng chào phúng nói. Đừng thiên chân tiểu bằng hữu, nếu là ta đầu cấp chính mình, các ngươi trung gian có người lâm thời sửa phiếu đầu hướng ta. Ta đây không phải hai phiếu chết chắc rồi. Nếu không ngươi trước đầu cấp chính mình thử xem còn có hay không người khác đầu ngươi. Ta liền xem ngươi tin được ai. Tề Tư Nguyên cũng là khẽ lắc đầu. Lý luận đi lên nói. Là tồn tại võ chi nhân nói khả năng. Đại gia bình phiếu nói. có lẽ sẽ không phải chết người, nhưng cũng có khả năng đại gia toàn chết, hoặc là hệ thống lâm thời sửa chữa quy tắc, yêu cầu đại gia cần thiết đầu ra kết quả mới thôi. Phải biết rằng, giam quản giả tồn tại ý nghĩa chính là ở chỗ trợ giúp hệ thống chữa trị lỗ hổng. Bởi vậy nếu này thật là một hệ thống quy tắc lỗ hổng, bổn chàng giam quản giả nhất định sẽ ra tới bổ lậu. Bất quá Tề Tư Nguyên cũng không cho rằng này nhìn như bị xem nhẹ quy tắc là hệ thống lỗ hổng. Càng có khả năng chính là, hệ thống cũng không tin đại gia có thể cho nhau tín nhiệm hoặc là khảo nghiệm đại gia hay không có. Không cho nhau tín nhiệm, mới xuất hiện loại này, lỗ hổng. Mà trên thực tế, tựa như đại hồ theo như lời như vậy, chỉ cần có người ở cuối cùng vài giây lâm thời sửa phiếu. Như vậy liền lập tức sẽ có người chết đi, đều là người xa lạ, đều là trò chơi người chơi lâu năm, người lại có thể tin được ai đâu. Này lúc sau, dỗi võ chi nhân người cơ hồ chính là một đợt tiếp theo một đợt. Ngay cả từ lỗi cũng bác bỏ võ chi nhân kiến nghị. Tuy rằng hắn cũng thừa nhận võ chi nhân đề nghị có lý luận thượng xác thật tồn tại khả năng. Nhưng là nó thực tiện ý nghĩa thật sự không lớn. Lại sau này, trường hợp liền càng thêm hỗn loạn, mọi người đều dùng chính mình chủ quan ý thức tới phán đoán ở đây những người khác. Kết quả quả thực tựa như Phạm Vi đã từng nói qua như vậy. Đến cuối cùng, bằng vào vẫn như cũ là chính mình yêu thích, Tề Tư Nguyên chỉnh chàng cũng không nói gì, chỉ là ở trong lòng yên lặng mà nhớ kỹ vài người. Đại gia tranh luận mãi cho đến buổi tối 21:40 phân. Tranh luận thanh âm lúc này mới dần dần nhỏ đi xuống. Còn có không đến 20 phút chính là hệ thống quy tắc hạn định cuối cùng đầu phiếu thời gian. Mà đại gia thảo luận, căn bản là còn không có định luận, cho nên người chung, có giống Hoa Hồng cùng Lisa như vậy ôm cho nhau cắn. Cũng có giống Phạm Vi như vậy chỉ bằng chính mình cao hứng nói bậy lời nói. Còn có giống Từ Lỗi như vậy không ngừng điều đình các loại tranh chấp. Nháo đến cuối cùng lại không có phân tích ra tới hữu hiệu tin tức. Càng có vốn dĩ liền không có đầu mối. Bị đại gia một xảo liền càng loạn người. Tóm lại, không phải trường hợp cá biệt. Tới rồi buổi tối 21:50 phân. Giờ phút này đại gia đã cơ bản đình chỉ tranh luận. Đại bộ phận người đều ở không quá hữu hảo mà nhìn quét người chơi khác. Trong ánh mắt cơ bản đều mang theo đối những người khác đề phòng. Náo loạn cả đêm, Từ Lỗi mới phát hiện một cái mấu chốt tính vấn đề. Hệ thống giống như không có nói cho chúng ta biết, hẳn là như thế nào đầu phiếu. Hô lên muốn đào thải người dãy số hoặc là tên sao. Từ Lỗi nói âm vừa ra, không cần người khác cho hắn trả lời. Hệ thống liền trước cho hắn đáp án, nguyên bản có thể cho đại gia tự do hoạt động ghế dựa. Vào lúc này đột nhiên vươn một đoạn sắt thép phòng bảo hộ tới. Sau đó chặt chẽ mà đem đại gia eo cố định ở ghế trên. Có người thử muốn hoạt động ghế dựa, lại phát hiện, nguyên bản còn có thể tùy ý hoạt động ghế dựa, lúc này lại như là bị cố định ở trên mặt đất giống nhau. Thế nhưng chút nào không thể động đậy. Cùng lúc đó, mọi người trước mắt nguyên bản bày bảng số cũng máy móc thức mà chiều cái bàn trung tâm di động qua. Đi, ở nguyên bản vị trí thượng, từ cái bàn phía dưới nhảy ra một cái nòng súng bộ dáng đồ vật. Nó giống một cái chiến sĩ giống nhau dựng đứng lên, tối om họng súng thẳng chỉ đại ra đầu. Di động cũng ở ngay lúc này vang lên, đinh, một tiếng nhắc nhở âm mơ siêu bởi vậy. Không cần hệ thống ra đầu phiếu quy tắc giải thích, mọi người xem này tư thế cũng đã minh bạch này phiếu muốn như thế nào đâu. Quả nhiên Tề Tư Nguyên click mở di động thượng xuất hiện chính là một cái đầu phiếu giao diện. Mặt trên liệt 1-15 hào hình tròn cái nút. Cung quân lựa chọn, màn hình nhất phía dưới là quen thuộc đích xác nhận cái nút. Bất quá xác nhận cái nút phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ. Cho phép mỗi cái người chơi ở mỗi một vòng đầu phiếu. Có đổi ý một lần cơ hội, nhưng thỉnh sở hữu người chơi vẫn như cũ yêu cầu cẩn thận lựa chọn đầu phiếu đối tượng. Tề Tư Nguyên lại ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái chính mình trước mặt cái kia tối om họng súng. chỉ cần người khác điểm đánh vài cái di động, liền có người đem bởi vậy chết đi. Người này có lẽ là người khác, cũng có lẽ chính là chính mình. Di động đích xác nhận cái nút dưới là một cái đếm ngược. Còn có 8 phần chung nhiều thời giờ, nơi đó chỉ có đếm ngược, không có bỏ quyền cái nút. Nói cách khác, hệ thống quy tắc tuy rằng không có nói đến không thể bỏ quyền, nhưng là trên thực tế vẫn là không cho phép người chơi bỏ quyền. Quả nhiên tựa như Tề Tư Nguyên phía trước phỏng đoán như vậy. Phía trước Võ Chi Nhân nhắc tới, cũng không phải hệ thống lỗ hổng. Hết chương.